Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, trang 1258. Cho nên, nàng cũng hoàn toàn không tưởng như vậy đã sớm giết Vô Mặt cùng Sở Đức. Còn muốn lưu lại nhiều chơi một đoạn thời gian, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng là trước mắt, tình huống có lẽ liền cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, xóm nghèo phát sinh sự. Tuyệt đối là nàng không có đoán trước đến, cho nên nàng kíp nổ bom tốc độ cũng chỉ có thể nhanh hơn. Rốt cuộc, hiện tại nhưng không có như vậy nhiều thời giờ có thể làm nàng tâm bình khí hòa lại đi làm như vậy. Nhiều chuyện, Trúc Huyền Trăng mờ tự đánh giá bức bách Alice hỏa hậu, nàng đương nhiên cũng không muốn đem Alice bức quá nóng này, tuy rằng thấy Alice tức muốn hộp máu bộ dáng cũng coi như là một cái không tồi thể hội, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt hiện tại mục đích nhưng không ở tại đây, Alice chỉ có chuẩn bị không đủ đầy đủ mới có thể làm ta bắt được phiên bản tốt nhất thời cơ. Trúc Huyền Nguyệt nói, kíp nổ bom tốc độ nhất định sẽ so nàng trong kế hoạch muốn sớm hơn một ít. Bởi vì nàng tình huống hiện tại đã hoàn toàn chịu không nổi lại giống như trước kia như vậy đời, mà hôm nay Trúc Huyền Nguyệt miệng có thể là khai quang, liền ở nàng nói xong lời này mấy cái giờ lúc. Sao, tiền tuyến đột nhiên vội vã hội báo nói, địch tập, không biết vì cái gì. Tiền tuyến đột nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Nổ mạnh cụ thể ở địa phương nào? Trúc Huyền Nguyệt một bên nỗ lực tránh đi Alice nhằm vào nàng vòng vây, một bên dò hỏi tiền tuyến những người đó. Thật nhiều địa phương. Xóm nghèo có, tảng sáng bên này có. Thậm chí ngay cả áo lai đế quốc chính mình trong quân đội đều có. Ngươi nhìn một cái. Áo lai đế quốc nội những cái đó nổ mạnh đều cụ thể phát sinh ở địa phương nào? Trúc Huyền Nguyệt lại hỏi, bên kia cẩn thận điều tra nửa ngày. Sau đó khiếp sợ mà nói, tất cả đều phát sinh ở Sở Đức thủ hạ trong quân đội, Alice là điên rồi sao? Tiền tuyến chính là còn đánh trượng đâu, liền tính nàng cùng Sở Đức vẫn luôn không đối phó. Khá vậy không nên tại đây loại thời điểm đối Sở Đức dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đi. Ngoặc kép, không biết có phải hay không Sở Đức kia phiên lời nói cấp tiểu phó quan mang đến lo lắng, ở cùng Sở Đức đối xong lời nói lúc sau, tiểu phó quan liền vẫn luôn cảm thấy chính mình có chút tâm thần không yên bộ dáng, cái loại cảm giác này giống như là có cái không tốt sự sắp phát sinh giống nhau. Tiểu phó quan thậm chí vì thế làm sai vài sự kiện, những người khác nhìn hắn kia phó mơ mơ màng màng bộ dáng, trêu ghẹo nói, không phải là một giấc ngủ tỉnh, lại đột nhiên biến ngu đi. Tiểu phó quan một bụng nói nghẹn, nhưng là lại một kiện cũng không dám nói cho người khác, liền ở tiểu phó quan tâm thần không yên thời điểm, phòng điều khiển bỗng nhiên sở hữu khống chế đài đều bắt đầu điên cuồng báo nguy, cái loại này thanh âm, giống như là tận thế giống nhau, sao lại thế này? Mọi người đều hơi mang hoảng sợ hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng lắm a. Vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Mọi người ở đây liều mạng muốn đi xem xét đến tột cùng đã xảy ra gì đó thời điểm. Tiền tuyến thông tin thiết bị đột nhiên bị chuyển được. Một cái có chút hoảng sợ thanh âm từ bên trong đứt quãng truyền tới, không hảo, tiền tuyến đã xảy ra đại quy mô nổ mạnh. Bảo, nổ mạnh, Vô Mặt hắn gần nhất căn bản là không có trải qua con đường này a. Nơi này sao có thể sẽ phát sinh nổ mạnh nguy hiểm? Chúng ta không thể đãi ở chỗ này, yêu cầu chạy nhanh rời đi. Lúc này có một ít áo lai đế quốc lão binh nhạy bén nói, giống dâu khắc thành loại địa phương này, một khi nổ mạnh phát sinh, như vậy kế tiếp khả năng liền còn sẽ xuất hiện mấy lần nổ mạnh, chôn ở loại địa phương này thuốc nổ quả thực vô số kể, chúng ta không thể ở tiếp tục đợi. Nếu sóng xung cập đến chúng ta phụ cận thuốc nổ, kia sẽ đem chúng ta cùng nhau tạc trời cao. mà hắn nói cũng không có nói xong, đã bị liên tiếp tiếng nổ mạnh cấp nuốt sống, mọi người cả kinh. Rồi nổi hướng tới tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ nháy mắt xuất hiện một mảnh huyết sắc, kia tiếng nổ mạnh hỗn hợp ngọn lửa kích thích ở đây mỗi người thần kinh. Alice khổ tâm chuẩn bị kỹ đem Sở Đức dẫn tới cái này địa phương. Sau đó ở chỗ này, chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết, mà những cái đó bị Alice chuẩn bị vài tháng thuốc nổ. Tại đây loại thời điểm lập tức tất cả đều kíp nổ. Là một loại tựa như luyện ngục giống nhau cảnh tượng trước kia. Mọi người đối với luyện ngục hai chữ đều chỉ có khái niệm chung ấn tượng, nhưng giờ này khắc này, cho dù không cần người khác nói, chỉ sợ bọn họ cũng hoàn toàn lý giải luyện ngục là cái gì. Trúc Huyền Nguyệt một đường bôn tẩu, thế bọn họ chặn lại đại bộ phận nổ mạnh tập kích, làm như vậy có tệ có lợi, chỗ tốt chính là này nhóm người không cần bị đột nhiên nổ mạnh bom tạc trời cao, nhưng đồng thời, bọn họ đối với trước mắt loại tình huống này cũng không có nửa phần tâm lý mong muốn, một đám người ngơ ngốc nhìn bên ngoài đáng sợ cảnh tượng, trong lúc nhất thời thế nhưng liền muốn làm cái gì đều quên mất, Sở Đức tướng quân nói là thật. Sự, mà đúng lúc này, chỉ có một người dương miệng, nhỏ giọng nói ra những lời này, tiểu phó quan nhìn bên ngoài cảnh tượng. Sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta thật sự đều thân ở một mảnh biển lửa bên trong, vận mệnh là thật sự, những cái đó mộng cũng đều là thật sự, còn có một câu bị tiểu phó quan đè ở trong lòng. Hắn cũng không có nói ra tới, chúng ta lần này nói không chừng sẽ thật sự chết ở chỗ này. Chung quanh quân nhân nhóm ở ngây người sau khi, lập tức bắt đầu động viên mọi người, nhanh lên làm đại gia rời đi nơi này. Tổ chức quân nhân nhóm hữu hiệu rút lui, cùng địa phương khác binh lính liên hệ, làm cho bọn họ mau chóng lại đây. Từ thượng úy đâu? Nhanh lên kêu từ thượng úy tới. Trước mắt không phải trang không tồn tại lúc, mà đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên mặt khác một trận đinh tai nhức óc thanh âm. Hết chương.